Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1440, chương 98, nghiền ép hình thức. Khởi động 2, Fungon Homerun, Butterbox lên, Sawamura Aizun khóe miệng nứt ra, lộ ra một nụ cười tuy nói bắt nạt tân sinh tiểu học đệ. Thực sự không tính là cái gì quang vinh sự tình, nhưng là có thể đánh ra Grand Slam vẫn để cho hắn rất vui vẻ. Dù sao loại này Homerun không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể bắt, còn muốn có đầy đủ vận may. Hắn hôm nay vận may liền không sai, không hổ là Sawamura bạn học. Đùa giỡn, ngươi cho rằng Đại Ma Vương biệt hiệu là nói không, ta đều có chút thế những học sinh mới này. Đáng thương, hết cách rồi. Đây chính là xây đô cao trung động tác võ thuật a. Kataoga huấn luyện viên sao vậy, khả năng trơ mắt nhìn những học sinh mới này ở trên sân bóng diễu võ dương oai. Sân bóng ở ngoài những người ủng hộ kia nhóm đã nhìn thấu tất cả, cùng với đối ứng với nhau là tân sinh những này tuyển thủ. Bọn họ từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn đột nhiên thêm ra đến 4 điểm điểm số, đầy mặt không dám tin tưởng. 26, mặc dù là một lượt mới thi đấu, nhưng điểm số là đồng thời thống kê, điểm này mặc kệ là học sinh cũ vẫn là tân sinh đều tán thành. Nguyên bản những học sinh mới đã lấy ra vô cùng tốt thành tích, đánh ra gần nhất những năm gần đây ưa nhìn nhất điểm số, kết quả cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, lịch sử lập tức bị sửa. Bọn họ có linh cảm hôm nay cuộc tranh tài này kết thúc sau khi cuối cùng xuất hiện cái kia điểm số rất khả năng là để mọi người không thể nào tiếp thu được. Sao vậy có thể sẽ như thế cường? Picture trên gò tiểu Yama Izumi đều không kìm lòng được bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tuy rằng cái khác học trưởng cũng đều đem chính hắn cầu cho đánh ra đi tới, nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ đánh ra đi quỹ tích. Tối thiểu Yama Izumi trong lòng mình phi thường rõ ràng, nếu như không phải đội hữu sai lầm, vừa bọn họ kỳ thực là có cơ hội bắt cho ao. Điều này cũng làm cho chứng minh hắn ném bóng đối với những học sinh cũ này các học trưởng tới nói cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Thế nhưng này một cái đặt ở Sawamura Aizun học trưởng trên người, chỉ sợ cũng không phải là như vậy. Hắn ném bóng đối với Sawamura học trường căn bản liền không được bất kỳ hiệu quả nào, thì lại phàm là quăng vào strike zone cầu, khẳng định đều sẽ bị đánh ra đi. Đây chính là Đại Ma Vương đánh bóng thực lực, đây chính là ở Koshien bên trong sáng lập Homerun ghi lại nam nhân. Người bình thường nghe được Đại Ma Vương tên gọi, trước hết nhớ tới khả năng chính là hắn ném bóng, nhưng chỉ cần đối với Sawamura Aizun thực lực hơi có hiểu biết, liền sẽ phát hiện hắn năng lực không chỉ có riêng là ném bóng mà thôi, ở đánh bóng phương diện tài năng của hắn cũng là 10 phân tài năng xuất chúng, hoàn mỹ siêu cấp boss. Tân sinh khu nghỉ ngơi bên trong mấy cái siêu sao tân tú trong lòng chịu đến to lớn chấn động. Bọn họ đem ánh mắt của chính mình vững vàng khóa chặt ở sân bóng phương hướng, nhìn chính đang chuyển tràng chạy Sawamura, trong lòng dâng trào vô cùng chiến ý. Lấy thực lực của bọn họ cùng từng trải, ngược lại là không có bởi vì Sawamura Aizun một lần vung chày đánh bóng liền sợ đến liền lên sân cũng không dám. Bọn họ vẫn là hy vọng có thể thu được lên sân cơ hội. Chiếu cục diện này xem ra chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lên sân, Vương Tỳ lẩm bẩm nói rằng. Nói câu nói này thời điểm, hắn hết sức đè thấp chính mình âm thanh, bên người mấy cái tiểu đồng bọn nhi nghe thấy cau mày liếc hắn một cái, cuối cùng ai cũng không nói gì. Kỳ thực ý nghĩ của mọi người đều không khác mấy, nếu như thi đấu chiếu cái này nội dung vở kịch tiếp tục phát triển, bọn họ thật là có khả năng rất nhanh sẽ bị đổi tràng đánh ra đi. Đừng cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, liền như vậy thừa thế xông lên tiến công đi. Khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy học sinh cũ đều cùng mở ra ác ma thuộc tính giống như vậy, để cho mình tiếp tục hắc hóa xuống. Bọn họ điên cuồng cho mình đội hữu cố lên. thật giống một chút đều không vừa lòng ở trước mắt cái này tình hình. Muốn một hơi đem những học sinh mới này tiểu học đệ cho dẫm đến vũng bùn bên trong này, không chỉ có riêng là đón chào người mới thi đấu nguyên nhân, chủ yếu là trước thi đấu bên trong, học sinh cũ đội cũng xác thực không mặt mũi tân sinh đội biểu hiện quá ưu tú, bây giờ nhìn thấy có cơ hội hòa nhau cục diện, tâm tình của bọn họ đương nhiên sẽ càng kích động, phía trên thế giới này ép căn bản không hề chuyện gì là so với báo thù càng có thể kích phát người nguyên thủy động lực. Đối với hiện tại học sinh cũ đội tới nói, bọn họ hiện tại nắm giữ trạng thái chính là báo thù hướng về hết thảy những học sinh mới này tiểu. Các học đệ báo thù, để bọn họ biết học sinh cũ đội cũng không phải dễ trêu đập. Thứ năm batter là catcher Kariba. Nguyên bản người này ở đội 2 bên trong liền có thể xếp tới đập thứ 6 hoặc là đập thứ 7 thuộc về. Đánh bóng thực lực vô cùng tốt một cái tuyển thủ, bây giờ đến đội 2 thay thế bổ sung trong đội ngũ. Hắn chuyện đương nhiên chính là hạt nhân batter, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Sawamura bạn học càng nhưng đã mở ra nghiền ép hình thức tự trương, làm hắn hợp tác, ta lại sao vậy có thể không ủng hộ đây. Vừa bị đánh ra Grand Slam Yamaizumi, hiện tại chính là ý chí lực yếu kém nhất thời điểm, nói cách khác. Hiện tại chính là đánh tan hắn thời cơ tốt nhất, nghĩ tới đây. Kariba Kakao đem trong tay mình chày cho nhấc lên, vèo. Màu trắng tiểu cầu đúng hẹn mà tới, bị Sawamura Aizun đánh ra Homerun sau khi Yamaizumi ném bóng hơi hơi mang theo một điểm mê man, lại như này một cầu. Xem ra sẽ không có cái gì uy lực, tốc độ cũng không nhanh, ném lỗi vẫn là cạm bẫy. Kariba ở trong đầu đột nhiên liền xuất hiện hai cái ý niệm này, trước mắt loại cục diện này. Xuất hiện hai loại bên trong bất luận một loại nào xác suất đều không phải rất thấp, nên làm sao đây? Kariba vẫn có mấy phần nam tử khí khái, Yamaizumi cũng không phải thực lực nhiều mà xuất sắc một cái tuyển thủ. Bình thường cũng không có nghe quá nhiều liên quan với hắn truyền thuyết, tổng thể mà nói. Cảm giác tồn tại cũng không phải rất mạnh như vậy, Picture chủ động thiết trí loại này đẳng cấp cao. Cạm bẫy xác suất cao bao nhiêu? Từ xác suất tới giảng, nên có thể tính là thấp, làm người giận sôi, nói cách khác. Này một cầu có rất tỷ lệ đại khái là ném lỗi, vừa bị Sawamura Aizun đánh ra full goal Homerun. Vào lúc này Picture ném lỗi xác suất là rất cao, coi như là Picture tính cách trời sinh mạnh hơn. Trong đầu của hắn cũng vẫn như cũ sẽ lưu lại liên quan với Homerun ấn tượng này, ấn tượng thật giống như ma quỷ như thế, ăn mòn ở người linh hồn, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới. Để ở trong lòng lý học góc độ tới rằng, chính là tồn tại bóng ma trong lòng cái này bóng tối, khả năng rất lớn. Cũng khả năng nhỏ vô cùng thế, nhưng tồn tại xác suất hầu như là 100%. Những ý niệm này thật giống như trong điện thoại di động đột nhiên tránh ra đến bức ảnh, lập tức liền che kín Kariba đầu óc. Cuối cùng hàm răng của hắn chăm chú cắn ở trên môi của chính mình, mới miễn cưỡng duy trì để cho mình tỉnh táo nhìn bay tới này một cầu, cầm trong tay chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh bay ra ngoài, bởi vì Kariba trong đầu hỗn độn ý nghĩ quá nhiều. Vì lẽ đó đánh bóng thời điểm cũng không có khả năng phát huy ra hắn toàn lực của chính mình, mắt thấy cái kia viên màu trắng tiểu cầu liền bay về phía chốt gôn ba, Kariba thậm chí đều thống khổ nhắm lại mắt của mình trừ chuyện còn lại. Hắn không cần nhìn. Chính mình cũng có thể não bù đi ra hắn nên bị chốt gôn ba trực tiếp ao, chốt gôn ba. Yamaizumi trong giọng nói, chen lẫn 10 phần vui mừng liên tục bị đánh bóng. Hắn đã gần như sắp bị đánh bóng quen thuộc thế, nhưng hiện tại này một cầu để hắn nhìn thấy hy vọng. Bắt cho ao hy vọng tân sinh chốt gôn ba. Chờ mắt nhìn màu trắng tiểu cầu hướng về hắn bay tới, đầu óc của hắn phi thường rõ ràng. Chính mình nên sao vậy làm, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy một cái. Chính mình thì có thể vững vàng đem này một cầu cho đón lấy, nhưng là thân thể của hắn. Nhưng thật giống như bị rót trì như thế. căn bản là động không được trầm trọng. Di chuyển một bước đều nặng vô cùng, mắt chử dư quang quét đến học sinh cũ khu nghỉ ngơi phương hướng, những học sinh cũ kia nơi nào vẫn là trước kia. Hòa ái học trưởng, bọn họ từng cái đã biến thành mọc ra răng nanh ác ma, nhìn thấy chính mình liền muốn đem chính mình nguyên lành tái nuốt xuống. A, cực hạn tinh thần áp lực trực tiếp để cái kia chốt gôn ba tan vỡ, hắn tuy rằng nhắm mắt nhảy lên muốn đem này một cầu ngăn lại, nhưng là căn bản là không đụng tới cầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cầu bay ra ngoài. Đứng xem thi đấu Tuzu cùng Kanemaru hai người liếc nhìn nhau, bọn họ phi thường rõ ràng hiện tại những học sinh mới này cảm giác. Năm ngoái nghênh tân thời điểm tranh tài, bọn họ cũng có tương đồng cảm giác, loại kia thật giống hãm sâu vũng bùn. Mỗi hành động một bước đều muốn rào tận sức lực toàn thân cảm giác, những học sinh mới này khí thế bị đoạt, cũng hay là bị các học sinh cũ khí thế dọa cho sợ rồi. Mặc kệ là một loại nào, này đều đại diện cho một loại kết quả, vậy thì là này một hiệp thi đấu tân sinh tan tác đã thành chắc chắn. Xếp Kariba phi thường thuận lợi đến gôn một, lẽ ra hắn đại nạn không chết. Vào lúc này sao vậy cũng phải ăn phận điểm, có thể Kariba bản thân nhưng hoàn toàn không có phương diện này ý tứ. Hắn lướt qua gôn một, trực tiếp chạy hướng về gôn hai, cái kia một cầu là từ chốt gôn ba phía sau bay ra ngoài. Này là phi thường điển hình hít dài con đường dựa vào này một cầu. Kariba một hơi chạy lên gôn ba, chờ hắn đến gôn ba thời điểm, đối phương truyền bóng cũng quay về rồi. Xây đô cao trung đặc tuyển những học sinh mới này dù sao đều có rất mạnh bóng chày cơ sở, bọn họ khả năng bị đánh có chút mộng, nhưng cơ bản phản ứng vẫn có, thiếu xem thường người. Tân sinh cánh ngoài trực tiếp đem cầu truyền trở về, ý thức được nguy hiểm, Kariba lựa chọn trượt lên gôn, hắn nhảy lấy đà thời gian có chút sớm, trượt có tới 1.5 m, chờ dấu tay của hắn đến chiếm gôn, cánh tay đã xoa đến đỏ chót như vậy, nhìn thấy mà giật mình một màn, trực tiếp để tân sinh chốt gôn ba cho xem ở lại. Sững sờ hắn chần chờ nhìn Kariba, nhìn cái này tên điều chưa biết răng hô học trưởng, ngài không cần băng bó một chút sao? Các ngươi còn có thời gian lo lắng ta sao? Không suy nghĩ thật kỹ các ngươi đón lấy thi đấu, các ngươi liền triệt để xong, chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Khiêu chiến đội một vị trí, chúng ta một cái đều sẽ không để cho các ngươi. Vào lúc này Kariba, dị thường đẹp trai hết thảy trên sân bóng tân sinh, đều bị như vậy Kariba cho sâu sắc chấn động, ở bọn họ không thể nào hiểu được. Tại sao những này đội 2 thay thế bổ sung học trưởng biết cái này mà nỗ lực? Liền coi như các ngươi có thể chiến thắng, cái kia lại ra sao? Đội 1 bên trong xuất hiện tiêu chuẩn trống rỗng, vậy cũng chỉ có thể để cho đội 2 chủ lực, đội 2 thay thế bổ sung là tuyệt đối không có cơ hội. Đều đang không có bất cứ cơ hội nào, vì sao còn muốn như vậy liều mạng? Bọn họ nghi hoặc không ai có thể giải đáp, này một vòng tiến công vẫn đang kéo dài. Vẫn đợi được picture toàn bộ đều tan vỡ, học sinh cũ tiến công vẫn không có dừng lại. Sawamura, Aizun bắt thứ 2, Homerun 3 điểm. Homerun vẻn vẹn là ở này một hiệp bên trong, hắn liền bắt 2 chi Homerun, đầy đủ 7 điểm, cái khác học sinh cũ cũng rất ra sức. Ở tại bọn hắn cộng đồng nỗ lực vẻn vẹn hiệp 1, học sinh cũ đội liền bắt đầy đủ 15 điểm, tuyến tấn công dòng giã thay phiên 2 vòng mới kết thúc, rớt này một hiệp bắt cuối cùng một cái cho ao. Sau khi Yamaizumi Picture trực tiếp liền bại liệt ở này một hiệp bên trong, hắn đầy đủ ném sắp tới 50 cầu, này không phải là một cuộc tranh tài bên trong tổng số bóng ném, vẻn vẹn là này một hiệp bên trong số bóng ném mà thôi. Liên tục ném bóng trực tiếp ép làm tiểu tử hết thảy thể lực trở lại khu nghỉ ngơi, hắn trực tiếp ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên mặt đất. Cái khác theo cùng nơi lên sân tiểu đồng bọn cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn họ mỗi một người đều thở hồng hộc, rất khó lại tiếp tục thi đấu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.